Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3024, không người biết chân tướng ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm như vậy, thành thị biến hóa rất lớn. Kinh tế cũng cao tốc phát triển. Khúc Đàn Nhi thoát ly thật lâu, cũng theo không kịp tiết tấu. Nhưng mà nàng tâm tính còn có thể nhìn thấy mới lạ đồ vật, cũng bất quá kinh ngạc một chút. Cũng không có giống Tiểu Manh Manh cùng Dục Nhi những cái kia như là hài tử một dạng hiếu kỳ truy vấn. Liên quan tới tiền vấn đề, năm đó bọn hắn cũng có không ít. Hách Nguyên cũng không có hoa bọn hắn, thậm chí còn dùng bọn hắn tiền đầu tư kiếm một món tiền. Hách Nguyên mang theo bọn hắn đi tới một gian cửa hàng, từng người mua một bộ điện thoại. Khúc Đàn Nhi cầm điện thoại, cái thứ nhất thời gian nàng là tránh đi đám người, tay rung động mà gọi 33 số điện thoại. Tối hôm qua Khúc Đàn Nhi đã hỏi Khúc Như Hỏa, biết rõ cha mẹ số điện thoại di động nhiều năm như vậy cũng chưa từng đổi. Uy, người tốt. Khúc ba ba ôn hòa lời nói truyền tới. Khúc Đàn Nhi nghe, hốc mắt đều hồng, tâm tình kích động rất lâu, mới dần dần đè xuống chính mình tâm tình. Ba ba, là ta, Đàn Nhi, là Đàn Nhi, nhà đầu chết tiệt kia. Nhiều như vậy lâu không gọi điện thoại, cuối cùng bỏ được đánh sao? Khúc ba ba đánh tới điện thoại, dường như rất phẫn nộ, có thể là lại mang theo run giọng. Có hồi hộp lại có kích động, còn có che giấu không được cao hứng. Cha, bây giờ trở về quốc. Ở đâu? Chúng ta đến sân bay tiếp ngươi. Ta đã trở về. Ban đêm tốt, phiếm vài câu. Khúc Đàn Nhi tâm tình dần dần bình tĩnh, hỏi mụ mụ mấy câu, liền nói ban đêm sẽ về nhà. Cái này ra, dĩ nhiên là chỉ cha mẹ ở năm đó. Khúc phụ cùng khúc mẫu là thật đem nàng làm thành nữ nhi, đem Mặc Liên Thành cũng làm thành người nhà. Chỉ là, hai người lúc trước nhưng một đi không trở lại. Có chút sự tình Khúc Như Họa cũng không biết, là khúc phụ sớm đã điều tra Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành. Bọn hắn đi mê, hi, cô, lại đến mất tích, mà hàng năm những cái kia biêu kiện, còn có hàng năm gửi đáp lễ vật cùng tiền. Khúc phụ sớm tra được là Khúc Như Họa làm đi ra. Có thể là, vì chính mình bạn già, khúc phụ vẫn giấu kín không nói. Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành mất tích, dường như trên địa cầu biến mất. Khúc phụ thậm chí hoài nghi hai người đã chết đi. Có thể là, hắn nhiều lần nói bóng nói gió hỏi Khúc Như Họa, mà Khúc Như Họa đều nói, bọn hắn sống sót. Thần thái kia cũng không giống làm bộ, cũng không có chột dạ, cho nên lại cho khúc phụ giữ lại một tia hy vọng mà thôi. Trong lúc đó, lại tiếp đến Khúc Đàn Nhi điện thoại, khúc phụ làm sao lại không được kích động. Thế là, khúc phụ kích động sau khi mệnh lệnh nàng ban đêm muốn trở về. Hắn gọi mụ mụ chuẩn bị bữa tối, thêm món ăn, còn sẽ chuẩn bị kỹ càng gian phòng. Chờ lấy bọn hắn trở về. Khúc Đàn Nhi rưng rưng bên trong đáp ứng, đóng điện thoại, lại quay đầu lúc, nàng nhìn tới cách đó không xa cái kia bôi tuấn giật thân ảnh. Hắn mi mục nhu hòa nhìn qua nàng, ánh mắt mang theo lo lắng cũng có cưng chiều. Rất nhanh, hắn liền đi tới bên người nàng, thon dài như ngọc ngón tay, lau đi nàng khóe mắt nước mắt, không nói thêm gì. Lại làm cho nàng tâm ấm áp, rất bình thản. Thành Thành, ta đáp ứng ba ba, hôm nay muốn về nhà ăn cơm chiều. Tốt, ta cũng nghĩ cha mẹ. Dục Nhi cũng nghĩ sớm một chút nhìn thấy ông ngoại cùng bà ngoại đâu. Mặc Liên Thành nhẹ nhàng mà để cho nàng đầu gối bên trên chính mình bả vai, vỗ nàng phía sau lưng an ủi. Từ khi sau khi trở về, một ngày không gặp cha mẹ, nàng liền thỉnh thoảng sẽ thất thần, còn lo được lo mất, tâm tư nhấp nhô. Mặc Liên Thành đau lòng vô cùng, cảm thấy vẫn là mau về nhà a. Hai người một lần nữa trở lại cửa hàng, không có hoa phí rất nhiều thời gian. Đoàn người liền mua tề chỗ cần sinh hoạt vật phẩm. Nhưng là, tại quầy thu ngân lúc, phát sinh một kiện rất oanh động sự tình. Cách chương.